Phong lưu pháp sư, chương 170. Xương trắng dưới suối, gocchuyenaudio.com. Dịch: Tân NDGSNTD. Biên dịch và biên tập: Long Nhất ôm bả vai Lăng Phong, gần như là kéo nàng tới đằng sau một gốc cây đại thụ ở đằng xa. Long Nhất: Tên tiểu tử ngươi làm gì vậy, bóp vai ta đau chết đi được. Lăng Phong xoa vai bất mãn nói. Long Nhất cười hắc hắc, nhẹ nhàng xoa nắn đôi vai mảnh mai của Lăng Phong, đáp: Coi như ta xin lỗi, nhưng để hãy thành thật khai ra, để có chủ ý của tiểu muội của ta, phải không? Lăng Phong đỏ mặt gạt bàn tay to lớn của Long Nhất ra, lườm hắn một cái. Đúng vậy đó, ta có chủ ý của nàng ta đó, người ăn thịt ta à? Long Nhất ngẩn ra, cảm giác chua chua trong lòng càng lúc càng mạnh. Hắn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc là hắn bị bệnh gì vậy? Tại sao lại có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với Tây Môn Vô Hận, chẳng lẽ Long Nhất không dám nghĩ tiếp nữa, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong rồi hỏi. Để cho ta biết là đệ thật sự có tình ý với Vô Hận chứ không phải là tìm vui giống như trước đây. Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn Long Nhất, cố nén tiêu ý gật đầu. Nếu như vậy ta thân làm ca ca cũng không muốn nói nhiều nữa, ngươi nếu dám làm nó đau lòng thì đừng trách ta sao trở mặt. Long Nhất vỗ bịch một tiếng trầm trọng lên vai Lăng Phong. Lăng Phong kêu đau một tiếng, bực bội nói. Huynh muốn mưu sát à, vai đệ bị huynh vỗ nát ra rồi. Thật sao, để ta xem nào, Long Nhất cười rồi như muốn cởi y phục của Lăng Phong ra. Lăng Phong như thỏ con chạy vụt ra xa, đột nhiên quay đầu lại vui vẻ cười nói. Đệ và Tây Môn Vô Hận đích thực là rất thích nhau, bất quá tình cảm này chỉ là tình bạn, huynh đừng hiểu lầm đệ muốn cướp lấy muội muội của huynh a. Long Nhất trừng mắt đang muốn ra vẻ nói một hai câu gì đó để che giấu tia vui sướng nhàn nhạt trong lòng, đột nhiên vẻ mặt như đông cứng, thân hình chớp lên, hóa thành một đạo tàn ảnh trong không trung nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lăng Phong. Thế nào, à, Lăng Phong vừa định hỏi, ánh mắt đột nhiên liếc thấy một bóng đen rất lớn ở gần đó, không khỏi kinh hoàng hét một tiếng. Hai người dương to mắt nhìn đại đầu quái tối qua đánh không chết đó, tên tiểu tử xấu xí này đang vung vẩy xúc tu trên khắp người về phía họ, bộ dạng hình như cực kỳ vui vẻ. Một lúc sau thân hình tròn xoay của nó lăn về phía trước, phương hướng chính là về phía Long Nhất và Lăng Phong, trên đường xô ngã hơn 10 cây đại thụ, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Lăng Phong nhíu mày, định dùng ma pháp công kích nó, nhưng lại bị Long Nhất giữ chặt tay phải. Đừng lãng phí khí lực, không cần quan tâm đến nó là được, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta thu dọn rồi lên đường. Long Nhất nói xong kéo Lăng Phong lướt về nơi cắm trại. Nhưng đại đầu quái thấy Long Nhất đi mất kêu lên hai tiếng oa oa vô cùng ủy khuất. Do vậy có thể thấy âm giọng của quái vật này có lẽ do trời sinh đã thế chứ không phải vì dụ dỗ con mồi mà giả trang ra vậy. Khi hai người nhanh chóng về khu trại thấy Tây Môn Vô Hận và Nhân Nhân vẻ mặt kinh ngạc, còn Thủy Nhược Nhan cũng hốt hoảng từ trong lều chui ra. Long Nhất vừa nghĩ một chút liền biết ngay là tại sao. Nhất định là các nàng vừa nghe thấy tiếng kêu của đại đầu quái ở gần đó. Chuyện gì thế, quái vật đó đuổi tới rồi sao? Thủy Nhược Nhan vừa thấy Long Nhất liền hỏi ngay. Hôm qua lực phòng ngự biến thái của quái vật này đã gây ấn tượng sâu sắc với nàng. Bản thân là một ma tầm sư kiêu hãnh, liên tục công kích mà không làm dụng nổi một cọng lông của đối phương. Điều gocchuyenaudio.com này thật sự làm lòng tự tôn bị tổn thương. Không biết có đúng nó theo chúng ta đến đây không, dù sao chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Long Nhất nói, bắt đầu thu thập chướng bồng cùng đồ đạc. Đoàn 5 người đi về hướng khu vực chưa biết rõ ở phía trước. Có thật phong thuật của Long Nhất, đoàn người tất nhiên là đi rất nhanh, nghĩ có lẽ đã cho đại đầu quái rớt lại phía sau rất xa. Trên đường đi, 5 người không còn gặp phải tình huống khác thường nào nữa, dọc đường cũng chỉ gặp một số ít ma thú cấp thấp. Cứ phi hành vội vàng như thế, 5 người rất nhanh liền vượt qua khu vực Tây Bắc do trường phân phối cho bọn họ tới vùng âm ảnh mờ mịt. Long Nhất nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra vị trí hiện tại của họ với những nơi khác có gì khác biệt, đẳng cấp của những ma thú gặp được vẫn chẳng thay đổi, cao nhất cũng không quá C cấp trung giai. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đã, ăn uống xong sẽ lại lên đường. Long Nhất phất tay nói, hắn vốn tưởng rằng địa phương này có cái gì khác lạ, kết quả làm cho hắn rất thất vọng. Long Nhất tiện thể bắt một con gà rừng, cười nói. Hôm nay ta sẽ làm một món tuyệt thế mỹ vị, cam đoan các người ăn xong dư vị còn mãi, răng miệng lưu hương. Chỉ thấy hắn đến bên dòng suối làm sạch con gà, rắc gia vị lên trên, trong bụng nhét đầy các loại phối liệu, sau đó dùng giấy dầu bao chặt con gà, tiếp theo lấy mấy nắm bùn trong lòng suối bao bọc toàn bộ con gà. Long Nhất, cậu làm món tuyệt thế mỹ vị gì vậy, còn dùng bùn nữa, cái này ăn được sao? Thủy Nhược Nhan vẻ mặt tỏ ra ghê ghê, cau nhau hỏi.

đám bụi đất lắng xuống, cảnh tượng lộ ra khiến 5 người cùng kêu lên kinh sợ. Ngay cả Long Nhất là người tâm trí vững như bàn thạch cũng không ngoại lệ. 5 người 10 mắt đối nhau, đều nhìn thấy sắc thái kinh hãi trong mắt đối phương. Cách Trương,